Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 71, trước cái chết, ai cũng bình đẳng, Hades không nhận đô la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút, Giang Tử nói, các người không thể giả định mô hình hành vi của tội phạm. Làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật cũng chưa chắc đã tuyệt đối an toàn. Anh chắc chắn là người an toàn nhất. Một người ngồi phía sau lên tiếng. Người vừa rồi nói đúng. Những năm 80, thời kỳ hoành hành nhất của các trùm M.A.T. quý Colombia. Họ dám giết cả nhân viên thực thi pháp luật Mỹ. Nhưng sau đó, các thủ lĩnh đều bị ám sát có chủ đích. Từ đó về sau, họ ít dám động đến những người đại diện cho hệ thống tư pháp Mỹ. Thời thế đã khác, giờ họ càng thận trọng hơn. Họ là ác nhân, không phải kẻ điên, luôn phải có những toan tính chiến lược. Tả Chiêu cũng đồng tình. Đặc biệt khi xử lý con tin, những tổ chức tội phạm lớn chắc chắn sẽ cân nhắc đến hậu quả chính trị, pháp lý và kinh tế tiềm ẩn. Họ nhất định phải đánh giá xem việc giết con tin có gây ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động kinh doanh hoặc sự an toàn của chính họ hay không. Cùng là con tin, tổn hại đến nhân viên thực thi pháp luật Mỹ chắc chắn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn hại đến những người giàu có bình thường. Như chúng ta, đúng vậy, đối với nhân viên thực thi pháp luật, các trùm M.A.T. quý sẽ càng cẩn trọng hơn. Giết một người thuộc hệ thống tư pháp Mỹ có nghĩa là trực tiếp khiêu khích chính phủ Mỹ. Hoàn toàn khác với việc giết một tỷ phú vì tiền. Susan nói, hành động đó chắc chắn sẽ kéo theo hậu quả chính trị và pháp lý nghiêm trọng. Chưa kể đến áp lực ngoại giao to lớn, họ sẽ không thể không cân nhắc đến sự đáp trả từ các lực lượng thực thi pháp luật quốc tế và sự trả đũa quyết liệt từ chính phủ đối phương. Hoặc tôi có thể làm ông nội của anh ấy cũng được. Bill đùa, tôi là ông nội đáng thương của một công tố viên. Họ sẽ không giết tôi chứ. Dù sao tôi cũng là vợ anh. Tả Chiêu siết chặt lấy cọng rơm cứu mạng. Trong khi Giang Từ giãy giụa. Tại sao cô lại là vợ anh ấy? Những người khác phản đối. Lúc này, ai là người nhà của nhân viên thực thi pháp luật thì cơ hội sống sót của người đó càng cao. Công bằng đi, rút thăm quyết định số phận. Tất cả con tin đều bị nhốt trong căn phòng kín bưng. Nóng bức và tràn ngập nỗi hoảng sợ, mọi người lại bắt đầu cãi vã. Ngay lúc đó, một hồi còi báo động chói tai vang lên, cắt ngang cuộc tranh luận. Thưa các quý ông, quý bà, một giọng nói bằng tiếng Anh pha chút âm điệu Tây Ban Nha vang lên. Các vị nghỉ ngơi có thoải mái không? Thật không nỡ cắt ngang cuộc trò chuyện thú vị của các vị. Nhưng bây giờ chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn dành cho các vị. Tạ Chiêu ngẩng đầu tìm kiếm nguồn phát âm thanh. Nhận ra camera đang xoay chuyển. Nguồn điện chính đã bị cắt. Nhưng hệ thống giám sát vẫn hoạt động nhờ nguồn điện dự phòng độc lập. Những kẻ cây ếch ủng bố này vẫn luôn theo dõi họ. Chúng có thể nghe thấy tất cả những gì họ nói. Các vị đừng hoảng sợ. Chúng tôi là những người rất lịch sự. Không muốn giết các vị một cách bừa bãi. Chủ nhân của căn biệt thự này, ông Thẩm, và con trai ông ta đã khôn khéo lẩn trốn. Bây giờ, xin các vị hãy tìm họ và giao nộp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các vị. Đèn đỏ trên camera nhấp nháy trong bóng tối. Tạ Chiêu quay đầu lại. Phát hiện John đã biến mất từ lúc nào? Đám đông xôn xao, có người đồng ý, nhưng phần lớn phản đối. Các vị có thể thương lượng. Giọng nói từ hệ thống loa vang lên, nhưng thời gian có hạn. Tôi chỉ cho các vị 2 tiếng đồng hồ. Nếu đến giờ mà vẫn không giao người ra, chúng tôi sẽ phải vào tận nơi. Đến lúc đó, e rằng chúng tôi sẽ không còn lịch sự như bây giờ đâu. Chúng ta không thể làm vậy. Giang Từ nói với mọi người, chúng ta là khách, làm sao có thể giao chủ nhà cho bọn cây ếch ủng bố được. À đúng rồi, một lời nhắc nhở thân thiện. Trong lúc bàn bạc, tốt nhất các vị đừng nghe theo quý ông kia. hắn là người của cơ quan tư pháp Mỹ. Chúng tôi sẽ cân nhắc bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng những người còn lại thì không chắc đâu. Đến khi chúng tôi vào đây, các vị đừng mong chạy thoát. Giọng nói biến mất, chỉ còn lại âm thanh tích tắc của kim đồng hồ đang chảy. Đếm ngược bắt đầu, nếu bọn chúng muốn bắt cóc ông Thẩm và con trai ông ta, tại sao không bắt sớm hoặc muộn hơn, mà lại chọn đúng lúc chúng ta ở đây? Bill than phiền, giết người đâu có chờ ngày lễ hợp pháp. Tạ Chiêu đáp, chúng ta nên để ông Thẩm tự ra mặt và đàm phán với bọn chúng. Susan đề nghị, đây vốn dĩ là chuyện giữa họ, chúng ta chỉ là nạn nhân bị cuốn vào mà thôi. Đúng vậy, ông ta không nên trốn trong phòng an toàn mà phải tự ra ngoài. Nhiều người đồng tình, giao họ cho bọn KS. Ủng bố chắc chắn không đơn giản là để đàm phán. Nếu chỉ là chuyện nhỏ, ông Thẩm đã không phải trốn chui trốn lùi như vậy. Giang Từ kiên quyết phản đối. Nếu bên ngoài thực sự là bọn chùm M.A.T. quý Colombia, thì tra tấn, hành quyết hay những hình thức man rợ nhất đều có thể xảy ra. Chúng ta là khách của ông ấy, làm sao có thể giao bạn mình vào tay những kẻ đó? Chúng ta cũng không muốn ông ấy chết, nhưng nếu không giao ra, bọn chúng sẽ vào đây, rồi tất cả đều chết. Đúng vậy, còn anh thì khỏi phải lo, anh sẽ không bị giết. Chúng ta có hai lựa chọn, tất cả cùng chết, hoặc hy sinh hai người để cứu mọi người. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng xét trên phương diện toán học, rõ ràng đây là lựa chọn hợp lý hơn. Một chủ ngân hàng lên tiếng, nhưng hiện tại, chúng ta vẫn đang tạm thời an toàn. Nếu cầm cự được lâu hơn, có thể sẽ có người đến cứu. Một số người phản đối, hệ thống an ninh không đáng tin cậy. Bill hét lên, làm sao chịu được hỏa lực mạnh, đừng đem mạng sống ra đánh cược. Nhưng nếu giao bạn mình ra, họ bị giết thì chẳng phải chúng ta cũng có trách nhiệm sao? Không có trách nhiệm, đây là tình thế bắt buộc khi mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng. Susan nói, họ chưa vào đây, ai biết liệu họ có thể đột nhập được không? Chỉ vì vài lời đe dọa mà các vị sẵn sàng giao nộp bạn mình sao? Vô nhân đạo quá rồi đấy. Chỉ vì vài lời đe dọa mà chúng ta sẵn sàng giao nộp mạng sống của bạn mình sao? Các người cũng quá vô nhân tính rồi. Anh đang nghi ngờ khả năng vũ trang của bọn KS. Ủng bố à, anh có biết suy nghĩ không? Chúng ta đều là những kẻ giàu có, sống an nhàn và tay không tấc sắt, chẳng khác nào đàn cừu chờ làm thịt. Nếu bọn chúng xông vào, chúng ta còn đường sống sao? Hai phe giữ quan điểm trái ngược, tranh cãi kịch liệt không hồi kết. Hãy văn minh một chút, chúng ta nên dùng cách công bằng và hợp lý nhất. Bill nói, bỏ phiếu dân chủ, ai ủng hộ, ai phản đối, tất cả cùng bỏ phiếu quyết định. Bất kể kết quả ra sao, mọi người đều phải tuân theo. Những vị khách trong phòng ăn phần lớn đều là những người có địa vị. Không ai muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm đạo đức của việc giao bạn bè vào tay bọn KS. Ủng bố, được thôi, thiểu số phục tùng đa số. Nếu đó là quyết định của số đông, thì không ai phải gánh chịu trách nhiệm đạo đức. Bây giờ bắt đầu kiểm phiếu, nhưng anh Giang Từ không được bỏ phiếu. Bill nói, dù sao thì anh cũng đã được đảm bảo an toàn rồi. Ai ủng hộ việc để ông Thẩm ra ngoài tự mình thương lượng với bọn KS? Ủng bố, xin hãy giơ tay. Bill hỏi, ban đầu không ai giơ tay. Bill lặp lại một lần nữa. Trước tiên, tôi ủng hộ. Hắn giơ tay lên trước. Lác đác vài ba người khác cũng giơ tay dưới ánh mắt dò xét của đám đông. Ủng hộ việc để bạn mình đi vào chỗ chết rõ ràng là một chuyện đáng xấu hổ. Nhưng mạng sống của bản thân hiển nhiên vẫn quan trọng hơn. Vài ba cánh tay đó đã khích lệ những người khác. Số lượng người giơ tay ngày càng nhiều, thậm chí còn khá đông. Trong bóng tối, dưới ánh sáng phản chiếu của kính nhìn đêm, một hàng cánh tay dựng lên như những thân cây khô cằn giữa nghĩa địa. Bây giờ, ai phản đối việc giao ông Thẩm ra ngoài? sẵn sàng để bọn KS ủng ngố rông vào và cùng nhau đối mặt với nguy hiểm. Xin hãy giơ tay. Cũng có nhiều người giơ tay phản đối kịch liệt hành động vô đạo đức này. Có một số người không giơ tay trong cả hai lần bỏ phiếu. Vì họ không chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm nên thà không chọn phe nào. Số phiếu ủng hộ và phản đối gần như ngang nhau. Giang Từ lo lắng, John là bạn thân của anh. Anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mình và cha anh ta bị bọn KS ủng bố sát hại, nhưng anh cũng chẳng có cách nào. Anh nhìn sang Tạ Chiêu, cô chắc chắn sẽ ủng hộ việc giao ông Thẩm ra ngoài. Nên bây giờ chắc chắn sẽ không giơ tay. Sếp Tạ, cô giơ tay làm gì vậy? Đây là bỏ phiếu phản đối việc giao ông Thẩm ra ngoài. Cô giơ nhầm rồi, Bill nói. Không nhầm, tôi kiên quyết phản đối việc giao ông Thẩm ra. Tạ Chiêu nói, cái gì? Bill suýt nghĩ mình nghe nhầm vì quá sốc. Tôi nhất quyết không đồng ý giao bạn đồng hành của mình vào tay bọn KS ủng bố. Tạ Chiêu nói, nếu bọn KS ủng bố xông vào giết ông Thẩm, đó là trách nhiệm của chúng. Nhưng nếu chúng ta tự tay trói ông ấy lại rồi giao cho bọn chúng giết, thì đó là lỗi của chúng ta. Hệ thống an ninh dù không phải vững chắc như thành đồng, nhưng ít nhất vẫn có thể cầm cự được một thời gian trước hỏa lực. Chúng ta nên tìm cách thoát ra ngoài, không thể dễ dàng đầu hàng như vậy. Tạ Chiêu nói tiếp, tôi kiên quyết không để ông Thẩm đi vào chỗ chết. Những người định giết bạn mình nên cảm thấy xấu hổ. Cô quét mắt nhìn mọi người, kiên định tuyên bố. Bill sững sờ, sếp Tạ, cô nghiêm túc đấy sao? Hắn ghé sát tai cô, hạ giọng hỏi, tôi nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không để ông Thẩm chết. Tạ Chiêu cũng hạ giọng, cổ phiếu của ông ấy vẫn chưa bán cho tôi. Nếu bây giờ ông ấy bị bọn KS ủng bố giết, thì chuyện làm ăn của tôi phải làm sao? Hơn nữa, nếu ông ấy không chết mà trở về được, biết chúng ta chính tay giao ông ấy ra, thì làm sao còn đồng ý để tôi thu mua nữa. Khóe miệng Bill co giật, cô lúc nào cũng coi chuyện làm ăn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi. Kết quả bỏ phiếu là 1-1, ngang nhau, cả đám người lại một lần nữa tranh cãi ầm ĩ. Tạ Chiêu vẫy tay gọi vệ sĩ của mình. Tuyến đường thoát hiểm mà anh nói lúc trước đâu? Anh phải dẫn chúng tôi cùng ông Thẩm thoát ra ngoài. Tiền không thành vấn đề. Chúng tôi đông người thế này, chẳng lẽ không trả nổi? Không có tuyến đường nào hết. Vệ sĩ trả lời, chẳng phải anh nói đã đi khảo sát địa hình rồi sao? Tôi bị tiêu chảy do ăn hải sản không hợp. Lúc đó tôi chỉ đi tìm nhà vệ sinh thôi. Tạ Chiêu nghẹn lời, vậy sao lúc nãy còn mạnh miệng ra giá đòi trả tiền? Tôi chỉ muốn nhân cơ hội nguy cấp này để ám chỉ với sếp rằng đến lúc tăng lương rồi, chúng ta phải thương lượng với bọn KS ủng ngố. Tạ Chiêu chen qua đám đông, kéo lấy Giang Từ, giờ thì cả hai đã có chung mục tiêu. Đến phòng giám sát, Giang Từ che chắn cho cô giữa dòng người. Mau mở lại kênh liên lạc. Hai người chen qua đám đông đang tranh cãi, chạy nhanh dọc hành lang tối om. Không biết vì sao tất cả nhân viên an ninh trong biệt thự đều biến mất. Cửa phòng giám sát khép hờ, nhưng bên trong không có ai. Trên tường là một loạt màn hình giám sát, chính giữa hiển thị hình ảnh trước cổng biệt thự. Một nhóm vũ trang mang mặt nạ thổ dân da đỏ, tay cầm súng, đi qua đi lại. Tạ Chiêu ấn nút liên lạc, giúp âm thanh của họ truyền ra ngoài. Mời các vị cùng chúng tôi thương lượng. Cô nói, những kẻ đeo mặt nạ lập tức dừng lại trước camera. Ở đây chúng tôi có đủ tiền bạc. Nếu các vị gặp khó khăn về tài chính, chúng tôi có thể giúp. Chỉ cần các vị đưa ra yêu cầu. Đừng cò kè mặc cả. Chúng tôi chỉ muốn mạng của ông Thẩm và con trai ông ta. Xin các vị cho chúng tôi thêm chút thời gian suy nghĩ. Chúng tôi có thể trả tiền để mua thời gian. Giá cả tùy các vị ra. Tạ Chiêu nói, cô gái nhà giàu tự cho mình là thông minh. Nghe cho kỹ đây, Kẻ mang mặt nạ cười lạnh, nhìn kỹ màn hình giám sát đi, xem bên ngoài biệt thự thế nào. Đừng tưởng có tiền là có thể thoát chết. Tạ Chiêu nhìn thấy trên bãi cỏ nằm đầy xác chết, thi thể của các nhân viên an ninh. Trước cái chết, ai cũng bình đẳng. Hades không nhận đô la. Hắn nói, còn hơn một tiếng nữa. Nếu các người không tìm ra ông Thẩm và con trai ông ta để giao ra đây, chúng tôi sẽ xông vào. Hắn nghiêng đầu, nâng khẩu súng lên, nhắm vào cô. Đến lúc đó, cô sẽ là người chết đầu tiên. Đoạn, một tiếng súng vang lên. Camera trước cửa bị bắn nát. Màn hình tối đen, cô không còn nhìn thấy đám cây ếch ủng ngoài cửa nữa. Cách chương.